Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 869, chương 873, thiêu đốt thiên không. Canh 1, đa nguyên vị diện cũng không tồn tại nghiêm khắc trên ý nghĩa hạch tâm. Nó có lẽ tồn tại cực hạn, thế nhưng cực hạn là hiện hữu văn minh hoặc là cá nhân cũng không thể nhìn xem cùng tưởng tượng. www.u234ccww.u234cc mọi người trong nhiều nguyên vị diện, chỉ vẹn vẹn có thể đối với vị diện tiến hành so sánh cùng định nghĩa phương thức. Trừ kia lấy không gian tin tức làm vật trung gian không gian tọa độ ra, liền không có quá nhiều lựa chọn. Mà trong đó lấy cái nào đó vị diện cùng với gần tương đương vị diện mảnh làm tham khảo tiến hành định vị, cũng là những đa nguyên đó vũ trụ người lữ hành nhóm thường dùng phương thức. Mà đối với chúng ta chỗ này mảnh vị diện hàng loạt, chúng ta xưng là trạch cách Varax, vị diện bảo hộ hiệp hội tuyên truyền tài liệu GD214 vị diện. Đây là một cái cùng trạch cách Varax vị diện hệ cách xa nhau không xa vị diện hệ bên trong cái nào. Đó loại nhỏ vị diện, căn cứ vào nên vị diện hệ loại nào đó trật tự tiêu chuẩn, thống trị nên vị diện hệ trí tuệ sinh linh vì loại nguyên tố sinh mệnh. Mà GD214 giai tầng thống trị, liền là một loại từ khoáng vật chất bên trong đản sinh kỳ dị trí tuệ sinh mệnh. Mật La, ngươi con đường nhất định là sai lầm. Đức Danny dừng ở xa xa nhìn qua kia tản ra giữ tợn khí tức khổng lồ tồn tại, đó chính là Mật La. Vị diện này hiện hữu giai tầng thống trị bên trong phản quân thủ lĩnh. Phản loạn chỉ có thể mang đến tổn thương. Chúng ta hẳn là cộng đồng thủ hộ thế giới này. Đức Danny lớn tiếng nói, bởi vì phiến khu vực này độ ẩm quá nồng đậm, dẫn đến nó phát ra tiếng khu vực có chút chịu ảnh hưởng, cho nên nó thanh âm nghe buồn bực, mang theo loại nào đó rõ ràng tạp âm. Thế nhưng này không có ảnh hưởng chút nào Đức Danny thể nội lực lượng với tư cách là trước mắt giai tầng thống trị bên trong cường đại nhất chiến sĩ. Nó có thể đơn giản địa khống chế trong cơ thể nó năng lượng. Nó có thể thông qua những năng lượng này tới ngưng có sẵn bất kỳ nó sở rõ ràng vũ khí hoặc là đạo cụ, phá hủy địch nhân cũng hoặc cứu vớt đồng đội, hết thảy đều tại nó đối với mình lực lượng điều khiển. Căn cứ vào nên vị diện trí tuệ sinh linh cấu thành nguyên lý, nơi này cũng không tồn tại nghĩa hẹp ma pháp hạt. Đương nhiên, nếu như chăm chú tiến hành ngược dòng tìm hiểu, những cái kia lắng động tại các loại bên trong khoáng vật đặc thù năng lượng, hiển nhiên cùng ma pháp hạt có không thể chia cắt quan hệ. Thủ hộ, Mật La kia từ loại nào đó táo bạo vật chất cấu thành quan sát đo đạc khí quan. Bởi vì năng lượng quá mãnh liệt hoạt tính mà thể hiện ra biểu tượng năng lượng cao lượng hoạt tính. Hồng quang, đối với ở vào vị diện này trí tuệ sinh linh mà nói, chúng có thể rất dễ dàng địa tìm đến cùng chung chí hướng tồn tại. Bởi vì chúng sinh mệnh cấu thành đều là từ các loại khoáng vật chất ngưng tụ mà ra. Tại nên vật chất giới, chúng đối với bản thân định vị vì cam trạch mục tư, Mers, ngoặc kép, mà đối với nhân loại hoặc là cái khác tiếp xúc qua cái này trí tuệ sinh linh tồn tại, bọn họ gọi hắn là khoáng vật người hoặc là quáng tinh, kim trúc sinh mệnh, các loại. Đối với từng cái kim trúc sinh mệnh, chúng đản sinh cũng không giống với cái khác sinh vật có trí khôn. Đương hai cái kim trúc sinh mệnh tiến hành lúc chiến đấu, bởi vì tổn thương mà phá toái mảnh vỡ đem dần dần mất đi bản thân nó ý chí. Mà tân năng lượng quán thâu kia về sau, một cái hoàn toàn mới kim trúc sinh mệnh liền đản sinh. Căn cứ vào loại này không xác định nhân tố, từng cái tân sinh kim trúc sinh mệnh đều có được lấy thuộc về mình đặc tính cùng hình thể. Mà ở chúng đạt được hoàn toàn mới sinh mệnh, chúng đem ý đồ đi thu thập khoáng vật lấy ngưng tụ thuộc về mình thân thể. Nắm giữ được lấy hoàn chỉnh thân thể kim trúc sinh mệnh, mới có thể bị đồng tộc sẽ bị coi là chân chính, trưởng thành. Mà căn cứ vào các loại khoáng vật đối với nên loại trí tuệ sinh mệnh ý chí nghiêng. Từng kim trúc sinh mệnh tại thân thể trên vẻ ngoài, liền đầy đủ thể hiện ra nó ý chí khuynh hướng. Cũng chính là hai cái họa phong hoàn toàn bất đồng kim trúc sinh mệnh là không thể nào trở thành bằng hữu, mà đối với mật la kia rõ ràng mang theo dữ tợn cùng tàn bạo sắc thái ngoại hình so sánh. Đức Dani không hề có củ ấu thân thể hiển nhiên là phong cách khác lạ. Hủy diệt sẽ nói cho ngươi biết chân chính đáp án. Đức Dani, theo mật la đồng dạng nặng nề thanh âm, một vòng hồng quang theo hắn phía bên phải trong thân thể thoáng hiện. Sau đó một bả tràn ngập gai nhọn cùng sắc bén cạnh góc chiến nhận từ trong hư không ngưng hiện ra. Ầm ầm, mà lúc này đây, trên không trung vang lên loại nào đó sấm rền, tựa như tức giận bạch xà đồng dạng, mang theo nháy mắt cường quang tia chớp, vì này mảnh thổ địa mang đến một cái chớp mắt quang minh. Mật La cùng Đức Dani cũng không có nhúc nhích làm, thế nhưng chúng không có dừng lại công kích dáng dấp. Lôi điện để cho trong không khí loại nào đó năng lượng trở nên càng thêm sinh động. Đây đối với kim trúc sinh mệnh chiến đấu mà nói, là một cái cần muốn tiến hành thay đổi tham số. Chung quy, chỉ có đối với vật chất đặc hiệu hoàn toàn điều khiển cùng khống chế, chúng tài năng đơn giản địa ngưng hiện ra đủ loại vũ khí cùng đạo cụ. Mà giờ khắc này tại Đức Dani cùng Mật La với tư cách là chiến trường trên khu vực không. Âm trầm trên không trung trì vân rậm rạp, hàng tinh hào quang hiển lộ nhỏ bé cùng suy yếu, mà bởi vì loại nào đó không biết nguyên nhân, dày đặc trong tầng mây hiển lộ ra loại nào đó điểm xấu hồng sắc. Kia đỏ thực sự không phải là huyết hồng, mà là loại nào đó thiêu đốt, dường như chỉ cần nhìn xem liền làm cho người cảm nhận được một thứ gì đó xì xì rung động thanh âm. Đỏ thẫm. Dĩ nhiên đối với tại kim trúc sinh mệnh mà nói, chúng cũng không hiểu huyết hồng nguy hiểm. Chung quy, tại chúng trong lồng ngực phun ra, là thuộc về gắn bó khoáng vật sinh mệnh tinh túy nguyên dịch. Hô, Đức Dani máy truyền tin quan bên trong phun ra một đạo chói mắt bạch hồng. Đó là tại phóng thích ra cao độ sinh động năng lượng sở dẫn đến nhiệt độ cao khí lưu. Mà sau một khắc, nó khổng lồ kia thân thể đột nhiên từ chỗ cũ nhảy lên. Trong tích tắc, kịch liệt nhiệt độ cao đuôi lửa theo hắn thân thể phía sau bên trong phun bắn đi, mang cho nó dị thường hung mãnh mới bắt đầu tốc độ. Đại địa bị kia kinh khủng nhiệt độ cao hòa tan, nóng hổi nham tương tại trình bày lấy thuộc về kim trúc sinh mệnh bị tổn hại tính. Không khí tại vặn vẹo, mà Đức Dani kia tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam vũ khí lại càng là mang theo loại nào đó nguy hiểm đường cong chém về phía Mật La. Phanh, tràn ngập hủy diệt tính vũ khí không có đúng hạn xuyên thấu Mật La thân thể. Nó dùng nó kia hiện ra hồng quang chiến nhận cường ngạnh địa ngăn trở Đức Dani. Đối mặt Đức Dani công kích, Mật La đương nhiên là có rất nhiều lựa chọn. Nó có thể lưu bước, có thể né tránh, hoặc là phòng ngự, thế nhưng những cái này cũng không phải nó lựa chọn chọn. Nó lựa chọn chính là dùng vũ khí chính diện giao phong, báo cho ngu xuẩn ra hỏa, cái gì mới là thuộc về thế giới này vận mệnh. Tại kinh khủng va chạm, Đức Dani sở dẫm đạp kia mảnh đại địa trong chớp mắt nổ tung mở đi ra. Nó chân thật sâu cày tiến trong đất, ở bên trên đại địa tan vỡ xuất thật sâu dấu vết. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Tại nháy mắt sau đó, hai cái quái vật khổng lồ điên cuồng mà chém giết cùng một chỗ. Đại địa tại chập chờn, tại tê liệt, chiến đấu ba động ảnh hưởng vô cùng sâu xa khu vực. Mà đang ở chúng gắt gao dây dưa cùng một chỗ thời điểm, đột nhiên trên không trung càng thêm nồng đậm màu đỏ sậm trở nên càng thêm nồng đậm. Sau một khắc, một cái thiêu đốt, mang theo cường quang khổng lồ vật thể từ trì bên trong vân rơi xuống. Sau đó, kinh khủng bạo tạc phát sinh, oanh, hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.